Chương 2979, tiên đoán, Thái Doãn Hỷ bái kiến Lý Thất Dạ đằng sau, lại hướng ở đây tất cả tân khách ôm quyền, nói ra, hôm nay mời mọi người tới đây, Doãn Hỷ cũng nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nói đến đây, Thái Doãn Hỷ dừng một chút, nhìn qua tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói ra, trước đó vài ngày, đại tai nạn tiến đến, Thiên Hùng Quan là đứng mũi chịu sào, Thái Doãn Hỷ mới mở miệng, liền nói ra trước đó vài ngày phát sinh tai nạn. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều trong nội tâm chấn động, quản chi cường đại tới đâu tồn tại, vào lúc này trong nội tâm cũng vì đó phát lạnh. Trước đó vài ngày phát sinh đại tai nạn, thật sự là quá kinh khủng, Thiên Vẫn từ Bất Độ Hải bay tới kia cỡ nào to lớn như vậy Thiên Vẫn va chạm mà đến thời điểm, tựa như là thương thiên sụp xuống đồng dạng, khổng lồ vô cùng như thế Thiên Vẫn va chạm mà đến, nó có thể trong nháy mắt đem từng cái đạo thống va chạm đến vỡ nát, có thể nói. Thiên Vẫn kinh khủng khổng lồ như thế, tại toàn bộ tiên thống giới, chỉ sợ không có mấy cái đạo thống có thể chịu đựng nổi nó một cái va chạm. Tại lúc ấy, Thiên Vẫn va chạm mà đến thời điểm, ức ức vạn sinh linh, vô số cường giả, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, cường đại tới đâu tồn tại, đối mặt Thiên Vẫn va chạm mà đến này thời điểm, đều cảm thấy mình là như vậy tái nhợt vô lực. Đối với cường đại vô địch chân đế hoặc trường tồn mà nói, chính bọn hắn có lẽ có thể thoát đi mà đi, nhưng là... Bọn hắn tông môn, đạo thống của bọn họ, bọn hắn lại bất lực đi thủ hộ, cường đại như bọn hắn, cũng giống vậy ngăn không được Thiên Vẫn va chạm mà đến này. Hiện tại Thái Doãn Hỷ lại đề lên ngày đó chuyện này, cái này khiến đã trải qua khủng bố như thế một màn tất cả cường giả, lại thế nào không trong nội tâm vì đó trầm xuống đâu. May mà chính là, đây chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi, Thiên Vẫn chỉ là từ Thiên Hùng Quang lướt qua mà thôi, tan biến tại trong thiên khư. Thái Doãn Hỷ nói đến đây. Thần thái ngưng trọng, mười phần trịnh trọng, Thái Doãn Hỷ có trịnh trọng như vậy thần thái, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, nếu như Bất Độ Hải hoặc là tiên thống giới bên ngoài có cái gì tai nạn giáng lâm, không hề nghi ngờ, Thiên Tiện nhất định là thụ nó xung vào, Thiên Hùng Quan càng là cái thứ nhất nhận bị xung kích địa phương, làm Thiên Tiện quân đoàn trưởng, Thiên Hùng Quan quan thủ, đã trải qua lần trước mạo hiểm đằng sau, hắn cũng không dám lại phớt lờ, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Chuẩn bị một trận đại chiến kinh thiên động địa, tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần có đại tai nạn tiến đến, Thiên Tiện cũng tốt, Thiên Hùng Quang cũng được, cũng khó khăn trốn một kiếp, Thái Doãn Hỷ tọa trấn ở đây, trách nhiệm trọng đại, mặc dù nói, đây chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng, ai ngờ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói ra, tại sớm mấy năm, hắc ám đột nhiên giáng lâm, người trong thiên hạ đều biết, cùng Bích Thủy Tổ đã từng tiên đoán qua, thiên tướng biến. Hung nhân ra. Cho nên, tương lai cũng không lạc quan. Thái Doãn Hỷ lời như vậy, lần nữa làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, càng là trong nội tâm rùng mình. Thái Doãn Hỷ nói tới chuyện này, so thiên tai giáng lâm còn muốn sớm hơn thời điểm. Vào lúc đó, toàn bộ tiên thống giới, đột nhiên ma hóa, đáng sợ lực lượng hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, tất cả sinh linh đều lập tức bị lực lượng đáng sợ này chỗ ô nhiễm. Ở trong chớp mắt, đều hóa thành ma vật, lúc đó một màn kia, là kinh khủng cỡ nào, đó là cỡ nào kinh thiên, khi đó chuyện xảy ra, để người trong thiên hạ đều không rét mà run. Năm đó ma hóa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để cho người ta bỗng nhiên, cảm giác như là giống như nằm mơ. Có người nói, đây chỉ là một loại huyễn tượng, nhưng, cũng có người nói, cái này đích xác là phát sinh, đây là tai nạn giáng lâm khúc nhạc dạo. Năm đó chuyện xảy ra, mặc kệ là thật là giả. Nhưng, đều là để cho người ta cũng không khỏi vì đó lòng người bàng hoàng. May mắn là, về sau, tại trong một đoạn thời gian rất dài, thiên hạ một mảnh thái bình, này mới khiến lòng người an định lại. Nhưng, phía trước mấy ngày nay lại phát sinh Thiên Vẫn va chạm mà đến sự tình, cái này lại để cho người ta trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định bất an. May mắn là, bất luận là thiên hạ ma hóa, hay là Thiên Vẫn va chạm mà đến, vậy cũng là hữu kinh vô hiểm. Này mới khiến mọi người thoáng thở dài một hơi, hiện tại Thái Doãn Hỷ nói lại việc này, cái này khiến tất cả mọi người ở đây trong nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Năm đó, thật là cùng Bích Thủy Tổ đoán nói sao? Ở đây có đại nhân vật chìm một tiếng, chậm chậm nói, cùng Bích Thủy Tổ, cũng là một cái thập phần thần bí Thủy Tổ, nàng cũng là trong đương thời là thế nhân biết, hơn nữa còn lưu tồn ở thế Thủy Tổ. Người trong thiên hạ đều biết, cùng Bích Thủy Tổ, có thế tính tương lai. Dòng đại thế, nếu như lời tiên đoán này thật là xuất từ cùng Bích chân đế, vậy liền nhất định không có sai. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ngay lúc này, một cái Phật hiệu vang lên, một tên hòa thượng đứng dậy, nói ra, tiên đoán này, đúng là chúng ta thủy tổ chỗ đo, chân thực hữu hiệu. Hòa thượng này mặc một thân cũ cà sa, trên người hắn cà sa đã là rửa lại tắm, đã tắm đến trắng bệch, nhưng là 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Hòa thượng này xem xét chính là rất lớn tuổi, nhưng là, hắn một đôi mắt lại như bầu trời thần tinh một dạng, tràn đầy sức sống, tựa như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi một dạng. Hòa thượng này trước đó Lý Thất Dạ chỉ thấy qua, hắn chính là Lý Thất Dạ tại Tiên Ma Đạo Thống gặp được hòa thượng kia, hắn đã từng tuyên bố muốn thu Lý Thất Dạ. Đại Giác Thiền Sư, nhìn hòa thượng này, ở đây không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, nhận ra hòa thượng này đằng sau, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều nhao nhao đứng dậy, hướng hòa thượng này bái một cái, cho nên kính, là lão quốc sư nha. Liền xem như một chút trường tồn bất hủ, đều hướng hòa thượng này ân cần thăm hỏi, hòa thượng này gọi Đại Giác Thiền Sư, hắn là Khuy Thiên Đế Quốc quốc sư, bất quá, hắn là Khuy Thiên Đế Quốc đời trước quốc sư, hắn đã quy ẩn rất lâu, không nghĩ tới sẽ ở một thế này lại một lần nữa rời núi. Khuy Thiên Đế Quốc, chính là trong Cùng Bích Đạo Thống một đế quốc cường đại nhất, nó là do Cùng Bích Thủy Tổ một người đệ tử sáng tạo, Khuy Thiên Đế Quốc am hiểu suy tính, thăm dò bản nguyên, cho nên mới sẽ được xưng là Khuy Thiên Đế Quốc, mà Đại Giác Thiền Sư, vậy thì càng thêm khó lường, hắn hào tính chi thuật, tại tiên thống giới chính là nhất tuyệt, thậm chí có người nói, Đại Giác Thiền Sư hào tính chi thuật, cả thế gian không ai bằng, trừ phi là Cùng Bích Thủy Tổ xuất thủ, chúng ta Thủy Tổ, từng tiên đoán, thiên tướng biến, hung nhân ra. Đại Giác Thiền Sư hợp thành chữ thập, chậm chậm nói ra, nhưng là, tiểu tăng có không tầm thường giải giảng, tiểu tăng cho rằng, thiên tướng biến, không phải đến từ ngoại giới, mà là đến từ chúng ta tiên thống giới bản thân. Cái gọi là hung nhân, chưa chắc là tới từ ngoại giới ma vương hoặc hắc ám, có lẽ, là tới từ chúng ta tiên thống giới, có lẽ, đây là một loại xưng hô. Nói đến đây, Đại Giác Thiền Sư ánh mắt đã rơi ở trên người Lý Thất Dạ, lời này là có ý gì? Nghe được Đại Giác Thiền Sư mà nói, ở đây có không ít người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm cũng kỳ quái, nhưng, sau một lát, cũng không ít người lấy lại tinh thần, bọn hắn thuận Đại Giác Thiền Sư ánh mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, mọi người trễ dừng một chút, một hồi lâu, có một ít người thông minh mới phản ứng được, cái này giống như có đạo lý, Lý Mục Tỷ còn có một cái tên hiệu, đó chính là đệ nhất hung nhân, chẳng lẽ Cùng Bích Thủy Tổ chỉ hung nhân, chính là hắn sao? Nghĩ đến Cùng Bích Thủy Tổ tiên đoán, không ít đại nhân vật lại khe khẽ bàn luận đứng lên, chẳng lẽ, Lý Mục Tỷ chính là người kia sao? Trong lúc nhất thời, không ít người thấp giọng nghị luận lên, nói ra, hoặc là nói Lý Mục Tỷ sẽ trở thành tiên thống giới họa lớn, lại hoặc là tiên đoán này còn có ý tứ khác. Khi tất cả người nhìn xem chính mình thời điểm, không ít người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là tự nhiên bình tĩnh ngồi ở nơi đó, là ta thì như thế nào? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngu xuẩn, ngươi điểm ấy thôi toán chi thuật, ngu xuẩn vô cùng, mất hết Cùng Bích Thủy Tổ mặt mũi. Ngươi điểm ấy nông cạn chi thuật, cũng dám nói nhìn thấy tương lai, ngu không ai bằng. Lời này vừa rơi xuống, lập tức để mọi người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ tùy tiện một câu, liền đem Đại Giác Thiền Sư thôi toán chi thuật bẩn cực không đáng một đồng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết, Đại Giác Thiền Sư thôi toán chi thuật, chính là có một không hai thiên hạ, từng có qua rất nhiều đại nhân vật đều mời Đại Giác Thiền Sư làm qua suy tính, trong đó còn có chân đế. Trường tồn loại tồn tại này, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem Đại Giác Thiền Sư hào tính chi thuật phê đến không đáng một đồng, cái này khiến không ít người đều cảm thấy lời này có hơi quá, lời này thật quá mức. Có Bất Hủ Chân Thần nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, Đại Giác Thiền Sư hào tính chi thuật, đây là thiên hạ chung nhận, như vậy nói thẳng công kích, không khỏi thật quá mức đi, tiểu tăng đạo hạnh mỏng cạn, nhưng, đây là tiểu tăng đối với thủy tổ tiên đoán giải độc, Đại Giác Thiền Sư cũng không tức giận. Chậm chậm nói ra, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào thí chủ, chỉ bất quá, vạn sự đều không sáng tỏ trước đó, thí chủ, có lẽ sẽ trở thành họa lớn. Dù sao, tiểu tăng cũng từng quan sát thí chủ hành động, thí chủ ngang ngược, đại sát bát phương, nếu thật có hắc ám giáng lâm, có lẽ thí chủ sẽ cho tiên thống giới tạo thành to lớn tổn thương. Đại Giác Thiền Sư lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không ít người không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Cũng đều cảm thấy Đại Giác Thiền Sư lời này có đạo lý, người biết Lý Thất Dạ sự tích, đều cảm thấy có khả năng. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ tên đệ nhất hung nhân này, đó cũng không phải là chỉ là hư danh, những ngày này đến, hắn hoàn toàn chính xác thật là đại sát tứ phương, Kim Bồ chân đế bọn hắn những chân đế này đều chết thảm tại trong tay của hắn. Nếu như, vạn nhất thật sự có hắc ám giáng lâm, đệ nhất hung nhân như này, hoặc là thật sẽ trở thành hắc ám đồng lõa, có lẽ sẽ trở thành hắc ám đao phủ, nếu là có người quy về hắc ám, tất dẫn đầu tru diệt. Ở thời điểm này, thần cổ chiến cũng trầm giọng nói ra, đây cũng là phòng ngừa chu đáo, bảo hộ tiên thống giới, thần cổ chiến như vậy nói thẳng ra, để không ít người nhìn nhau một chút. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật là cùng Bích Thủy Tổ lời nói hung nhân, nói không chừng, hắn thật sẽ trở thành tiên thống giới đại họa trong đầu, nếu quả như thật là như vậy, có phải hay không đánh đòn phủ đầu đâu? Nếu là đợi cho hắn lông cánh đầy đủ, chỉ sợ đối với thiên hạ thật to bất lợi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.